Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua sắm tham ô, công ty chứng mục chính là chứng cơ quan Nhạc Xuyên tức giận đến mức bóp nát hộp thuốc trong tay lúc này. Ông ấy muốn Tể Vũ nếm thử hậu quả của việc lừa dối mình. Trương quản gia cúi đầu, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Cô ấy đã cẩn thận phục vụ quan gia suốt 18 năm, cái gọi là nữ chủ nhân, sớm muộn cũng sẽ thay đổi, nhưng Tề Vũ lại muốn đuổi người thân của cô ấy khỏi vị trí quản lý. May mắn thay, cô ấy đã dùng tài năng quản lý khéo léo để ổn định quan Nhạc Xuyên. Lần này ly hôn, cô ấy chắc chắn sẽ trung thành trình lên một số bằng chứng. Bên ngoài biệt thự, Tề Vũ không biết đi đâu, rơi vào đường cùng, đành phải ôm con trở về nhà. Ngôi nhà cũng là biệt thự do quan Nhạc Xuyên cấp. Nghĩ đến việc căn biệt thự này sắp bị thu hồi, cô ấy cảm thấy trống rỗng. Bước vào nhà, cả gia đình đang vui vẻ ăn tối. Nhìn thấy cô, Tề Mẫu kinh ngạc. Tiểu Vũ, sao con lại mang cháu về? Người con bẩn thỉu quá. Tề Long thấy bộ dạng của cô, lười biếng châm chọc. Khỏi phải đoán, chắc chắn anh rể không cho tôi khôi phục chức vụ mua sắm. Tề Vũ nghe vậy, gật đầu đờ đẫn. Gì vậy? Tề Mẫu thở dài, trách móc. Con không có đầu óc sao? Ngay cả việc nịnh đàn ông cũng không làm được. Tề Lâm nhai đậu phộng, khinh bỉ nói. Cô ấy từ nhỏ đã ngu ngốc. Tề Mẫu lo lắng, không có công việc tốt, làm sao tìm được vợ? Tiểu Vũ, sao con lại thất bại vào thời điểm quan trọng thế? Quan Nhạc Xuyên cũng thật, đại gia giàu có mà còn so đo chút tiền. Tề Vũ nghĩ đến lời Quan Nhạc Xuyên hôm nay, tuyệt vọng nói. Không cần tìm vợ nữa. Gì cơ, con nói. Không cần tìm vợ nữa. Tề Vũ chậm rãi quay đầu, từng chữ một nói. Quan Nhạc Xuyên biết đứa bé không phải con ruột của anh ấy, muốn ly hôn với con. Mọi người sửng sốt, cô ấy tiếp tục nói. Tất cả tài sản của con sẽ bị thu hồi, bao gồm cả căn nhà này. Gì cơ? Tề Mẫu chưa kịp phản ứng. Đột nhiên, cửa bị đẩy mạnh, một nhóm vệ sĩ cơ bắp tiến vào phòng khách. Giữa họ là một luật sư đeo kính. Ông quan nói rằng có người đột nhập trái phép vào nhà ông ấy. Mọi người, xin hãy rời đi. Luật sư lạnh lùng nói. Gia đình Tề không chịu đi. Tề Long là người đầu tiên phản đối, chỉ tay vào luật sư. Ông là ai vậy? Đây là nhà của anh rể tôi. Ông dám nói dối trước mặt tôi. Cút ra ngoài, không thì tôi đánh ông đấy. Tề Mẫu cũng vỗ đùi khóc lóc. Trời ơi, sao các người lại bắt nạt người ta thế? Đây là biệt thự quan Nhạc Xuyên tặng chúng tôi. Đây là nhà của chúng tôi. Luật sư không nói nhiều, vẫy tay, mấy vệ sĩ tiến lên túm lấy Tề Long, ném cậu ta ra ngoài như ném gà. Tề Mẫu sửng sốt, cả nhà run rẩy tự động rời khỏi biệt thự. Sau đó, vệ sĩ tiến hành dọn dẹp phòng, quần áo, máy tính đều bị ném ra ngoài. Tề Long nhìn chiếc máy chơi game vỡ tan của mình, mắt đỏ ngầu. Tất cả là tại cô, không có khả năng nịnh đàn ông, đồ vô dụng, Tề Long hét vào mặt Tề Vũ. Đứa bé trong tay cô khóc òa lên. Tề Vũ cũng nổi giận. Cho cậu chức vụ mua sắm mà không biết làm. Cậu mới là người đàn ông vô dụng nhất mà tôi từng thấy. Hai người cãi nhau làm gì vậy? Tề Mẫu khóc lóc. Mau nhặt đồ lên đi. Không thì chẳng còn gì cả. Tề Long nghe vậy. Vội vàng nhặt chiếc đồng hồ hàng hiệu của mình. Hôm qua cậu ta còn đeo nó đi quán bar khoe khoang với bạn bè. Nhưng giờ đây, sau khi Tề Vũ ly hôn, những ngày tốt đẹp đã kết thúc. Nếu chỉ là mâu thuẫn tình cảm, còn có thể cứu vãn, nhưng quan Nhạc Xuyên đã phát hiện đứa bé không phải con ruột, chắc chắn sẽ nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta không còn siêu xe, biệt thự, bạn bè xu nịnh, công việc đáng mơ ước, chỉ còn căn nhà chưa đầy 70 mét vuông, sống trong cảnh túng thiếu. Đúng là đồ ngu, chuyện lớn như vậy mà cũng không giấu được. Tề Long nghiến răng, Tề Vũ kêu lên. Tôi đã giấu rất kỹ, đều là do cái streamer buổi chiều tính ra, tên là Kha Tuyết. Kha Tuyết, người đã tính ra việc cậu ta sửa giá cả. Tề Long nhắc đi nhắc lại cái tên đó, cắn chặt răng, trong mắt tràn đầy hận thù. Nếu miệng lưỡi lắm chuyện, phải cho cô ta một bài học. Cùng lúc đó, cha mẹ Lưu Dai Dai cũng được mời đến trường đại học, nhìn thấy khuôn mặt đầy mụn mủ của con gái, họ vô cùng hoảng hốt. Tôi đã đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói không chữa được, đợi mụn mủ vỡ ra sẽ để lại sẹo khắp mặt. Lưu Dai Dai khóc nức nở, Những nốt mụn trên mặt cô đã phát triển thành mụn mủ, một phần nhỏ đã vỡ, để lại làn da sưng đỏ, thối rữa, trông rất đáng sợ. Nếu tất cả vỡ ra, chắc chắn sẽ hủy hoại dung nhan. Ai làm chuyện này? Cô là đạo viên, con tôi gặp chuyện lớn như vậy, cô phải chịu trách nhiệm. Lưu Phụ giận dữ quát đạo viên. Đạo viên vừa may mắn dùng bài luận của mình để ổn định Hà Mai, nghe lời trách móc của Lưu Phụ, trong lòng đầy bực bội. Trên điện thoại tôi đã giải thích là Lưu Giai Giai tự đầu độc bạn cùng phòng, nhưng lại dùng nhầm nên bị dị ứng. Đạo viên lạnh lùng nói, các bạn cùng phòng đã không truy cứu, các vị nên mau đưa cô ấy đi bệnh viện. Lưu Phụ hoảng hốt, chỉ vào mặt Lưu Giai Giai, thế là xong sao, biến con tôi thành thế này, cô chỉ nói một câu rồi thôi. Đạo viên hừ lạnh, gì cơ, ông muốn tôi quản thế nào? Lưu Giai Giai mua thuốc độc đầu độc bạn cùng phòng, nếu báo cảnh sát, cô ấy sẽ phạm tội đầu độc. Hơn nữa, thuốc đó vốn là thuốc mê, nhưng có thể gây xê, hát, ế, tê người. Đến lúc đó an tích sẽ được ghi lại. Ha ha, nếu không phải tôi hòa giải, Lưu Giai Giai giờ đã vào đồn cảnh sát. Nếu các vị không hài lòng, tôi cũng có thể báo cáo lên ban giám hiệu. Lưu Phụ và Lưu Mẫu sợ hãi, báo cáo lên ban giám hiệu sẽ được ghi vào hồ sơ. Còn nếu án tích được ghi lại, đừng nói đến việc thi cử, sau này tìm việc hay kết hôn đều bị ảnh hưởng. Hiện tại, dù Lưu Giai Giai bị hủy dung, họ cũng phải nuốt giận vào trong. Lưu Phụ cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi cô, con bé còn nhỏ không hiểu chuyện. Sau khi xin lỗi liên tục, ba người rời khỏi văn phòng, lái xe thẳng đến bệnh viện. Lưu Giai Giai đã khám qua các chuyên gia hàng đầu, việc chữa trị khuôn mặt sẽ tốn rất nhiều tiền. Lưu Mẫu vừa đau lòng vừa tức giận. Sao con không cẩn thận chút? Nếu không có bằng chứng, tiền thuốc men có thể đòi bạn cùng phòng trả. Thay vì bị đạo viên châm chọc, còn bị đe dọa báo cảnh sát và ghi án tích. Lưu Giai Giai bực bội nói, không phải con không cẩn thận, là do một người tên Kha Tuyết tính ra. Rõ ràng là con kết nối với cô ấy, nhờ cô ấy tính giúp, nhưng cô ấy lại tiết lộ chuyện của con. Lưu Phụ ánh mắt lạnh lùng, lộ ra hình xăm màu xanh trên tay. Cô ấy là đại sư nào? Con biết địa chỉ của cô ấy không? Phiêu Vũ Miên Miên, trên Weibo có, cô ấy còn công khai là một công viên giải trí bỏ hoang, nghe nói xung quanh toàn khu công nghiệp, chỉ có cô ấy sống ở đó. Lưu Phụ cười lạnh, nếu là khu công nghiệp, vậy chuyện này dễ giải quyết. Cách chương.